Eyes, em không muốn chọn lựa. Chương 20, góc truyện audio.com. Mặt Phong Đằng càng ngày càng đen. Bỏ mặc Vương Tuấn ngơ ngác. Chị Phương, Phong Đằng lao vào phòng làm VC chị trưởng phòng của nó. Có chuyện gì vậy? Phong Đằng kéo chị Phương, chị trưởng phòng của nó, vào phòng khóa trái cửa. Nội bộ chúng ta có nội gián. Phong Đằng nghiêm mặt, chuyện này tôi cũng thấy lạ. Mấy nhiệm vụ liên quan đến hàng trắng và vũ khí phi pháp của tổ chức mới nổi gần đây đều thất bại. Chị Phương mặt suy nghĩ. Đó là, Phong Đằng thì thầm vào tai chị Phương. Cô ấy nói là phải giữ bí mật khi có bằng chứng cụ thể mới bắt đờ cây. Còn bây hát tôi đi tìm Lệ Dĩnh. Phong Đằng thực sự rất lo lắng cho nó. Phong Đằng đi theo thiết bị định vị trên điện thoại thì đến một khu nhà một tầng bỏ hoang ở ngoại ô sát gần vực. Ở đây hoang vu, cô thấy một bóng âng. Nhưng Phong Đằng cô hề biết rằng mình đã đến quá muộn. Ngôi nhà đó đã cháy rụi và đổ sập hoàn toàn. Điều này càng làm Phong Đằng lo lắng. Phong Đằng còn ngửi thấy mùi xăng nồng nặc. Rõ ràng là cố ý phóng hỏa. Phong Đằng lao vào đống đổ nát tìm nó mà đầu óc hy vọng rằng nó cô ở trong đó. Tua lại, tia, xê đó nửa tiếng. Lệ Dĩnh, cậu chắc biết rồi đúng cô. Ánh Khiết đứng đằng sau. Đặt nhẹ hai tay lên vai nó. Ghé vào tai nó nói. Nó bây hát đang ở tình thế vô cùng khó coi. Hai tay bị trói ở đằng sau. Căn nhà này lại nồng nặc mùi xăng. Cô cần nghĩ, cũng biết Ánh Khiết định làm gì. Hóa ra đúng là cậu. Nó cười chua xót, tại sao cậu lại tạo phản? Bọn mình đối xử versus cậu đâu có tệ. Cậu nghe nói vì tình yêu. Còn có thể làm tất cả cô. Ánh Khiết nhìn xa xăm. Tình yêu, điều này mới làm nó ngạc nhiên. Anh ấy là cầm đầu băng nhóm buôn lậu mà chị Phương đã giao cho cậu đấy. Ánh Khiết như nhắc cho nó nhớ. Mình gặp anh ấy trong một lần thi hành nhiệm vụ. Anh ấy đã cứu mình. Anh ấy hơi lạnh lùng nhưng rất dịu dàng. Trong mắt Ánh Khiết đầy mơ màng. Nhưng cậu vì tên đó mà làm mấy chuyện có lỗi versus lương tâm liệu có đáng cô? Nó cố khuyên nhủ Ánh Khiết. Dù sao cậu cũng có thể sống. Ánh Khiết mở nắp chiếc bật nửa rồi đáp vào gần chỗ nó. Ngọn lửa bén rồi cháy lan ra khắp nhà. Ánh Khiết nhanh chân ra khỏi ngôi nhà, đứng cách xa cửa một khoảng cách an toàn để chắc chắn bên trong cô thể ra khỏi. Cậu coi thường mình quá. May mà con dao nó lấy ở chỗ kiến hoa cũng cô tệ. Rất bén, coi như tớ đã chết. Nhưng cậu cô thắng đờ cây đâu. Nói vậy như nó đang dần thiếu cô khí. Ánh Khiết vẫn đang đứng tia, xê cửa nhà khiến nó không còn đường lui. Mắt nó càng ngày càng mờ, đầu ngày càng nặng, đánh liều vậy, chắc ở sau nhà từng có sân nhưng sạt lở nên bê xê ra cái là rơi xuống vực ngay. Nói là vực nhưng cũng cô cao lắm, ở dưới còn có một khu rừng, xa xa là một thôn nhỏ, nó gieo thân mình xuống, có làm giảm bớt thiệt hại cho mình bằng cách bám vào mấy cây mọc từ đất đá trên vực mà từ từ rơi xuống. Nhưng cô phải lúc nào cũng thuận lợi. Cách chương.